Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 820, sự tức giận của Kiều Vi. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Thiền không nói thêm nữa. Bởi vì Đông Côn không phải đàn ông. Kiều Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải là đàn ông. Mộ Thiền theo bản năng suy nghĩ một chút. Cho rằng Đông Côn không có khả năng của đàn ông. Nhưng những lời sau đó của Kiều Vi khiến Mộ Thiền ngạc nhiên. Cô ta tiếp tục nói. Anh ta có sở thích đặc biệt. Mỗi lần ở bên anh ta phải hành hạ tôi liên tục. Roi vọt, đánh đập tôi. Hành hạ đủ kiểu. Chỉ có như vậy anh ta mới thỏa mãn được. Nếu không phải như vậy thì cô nghĩ làm sao mà không có người phụ nữ nào dám kết hôn với Đông Côn. Kiều Vi thừa nhận rằng Đông Côn thích cô. Chính vì thích cô ta nên khi ở bên Đông Côn, anh ta thỉnh thoảng đối xử với cô ta rất dịu dàng. Không roi vọt, đánh đập cô ta. Cô, Mộ Thiền choáng váng. Lời nói của Kiều Vi đã thực sự bị hủy hoại tam quan của cô. Vậy tại sao cô vẫn kết hôn với Đông Côn? Chấm, Mộ Thiền hiện đang kiên nhẫn trò chuyện với Kiều Vi. Không phải vì cô đau lòng cho Kiều Vi, mà vì cô đang muốn trì hoãn thời gian. Từ hôm qua đến nay mất tích hơn 10 tiếng đồng hồ. Chỉ có thể bị trì hoãn càng lâu càng tốt. Chờ đến khi có ai đó nhận ra rằng cô mất tích và tìm thấy cô. Bởi vì như vậy nên cô chỉ có thể chiến đấu để có thêm cơ hội sống sót. Tại sao tôi không kết hôn chứ? Đương nhiên muốn gả cho anh ta. Kiều Vi vươn tay nhéo cằm Mộ Thiền. Nghiến răng nghiến lợi. Gò má tức giận khẽ co giật. Tôi chỉ muốn gả cho Đông Côn. Lợi dụng sức mạnh của Đông Côn để giết cô và Mặc Cảnh Thâm. Tác thành cho đôi cầu nam nữ hai người. Để hai người đoàn tụ dưới cõi âm. Có trời mới biết cô ta hận hai người này đến mức nào. Đến nỗi cô ta sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc cả đời để báo thù hai người. Chuyện hài hước, Mộ Thiền không biết phải nói gì. Trong khi cảm thấy chấn động thì cô cảm thấy hơi đau lòng cho Kiều Vi. Cảm thấy cô ta có chút không bình thường. Thậm chí hơi điên. Vẻ mặt của cô là sao? Kiều Vi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Mộ Thiền. Nhưng trong mắt cô hiện lên sự thương hại và đồng cảm. Cái nhìn đó là điều Kiều Vi ghét nhất. Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt thánh nữ đó. Sao hả? Cô đau lòng cho tôi sao? Cô sẽ nhanh chóng không còn thấy đau lòng cho tôi nữa. Chúng chơi một trò chơi nhỏ đi. Cô ta nói. Má của Mộ Thiền bỏng rát vì đau. Tai cô cảm thấy ù tai sau nhiều cú tát. Nhưng Mộ Thiền vẫn nhẫn nhịn. Không có bạo phát. Trong khoảng thời gian này, cô đã lên kế hoạch đối phó với Kiều Vi và Đông Côn. Nhưng cô không có nhiều lá bài tẩy trong tay và thiếu khả năng. Vì vậy cô chỉ có thể giữ bình tĩnh và nhẫn nhịn. Ai biết rằng sự nhẫn nhịn của cô không thể mang lại hòa bình. Ngược lại làm đối phương càng thêm làm càn. Mộ Thiền lại cảm thấy mình thật kém cỏi. Ngay cả Kiều Vi cũng không thể đối phó nổi. Cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Đương nhiên muốn cô chết rồi. Kiều Vi lấy trong túi ra một thứ gì đó. Thứ màu đen giống như một chiếc đồng hồ đeo tay. Rồi đeo nó vào cổ tay cô. Mộ Thiền cứ vùng vẫy. Nhưng bị sợi dây xích trói chặt. Dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Cô ta siết chặt thứ gì đó trên cổ tay cô. Sau đó lấy một thứ khác trong túi ra và bấm một nút. Những thứ trên cổ tay của Mộ Thiền bắt đầu phát ra tiếng bíp. Thời gian bật lên đếm ngược trên đó và đèn đỏ nhấp nháy. Vào lúc này, cho dù Mộ Thiền là một kẻ ngốc thì cô cũng có thể biết trên cổ tay của mình đang đeo cái gì. Đừng căng thẳng, chuyện vui vẫn chưa đến. Kiều Vi lại lấy điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm, đặt điện thoại ở bên tai cô. Đến nghe xem có quen không? Hu, mẹ ơi! Chúng con sợ hãi. Đến cứu con đi. Mẹ đang ở đâu? Kiều Vi chỉ cho cô nghe một giọng đoạn ghi âm ngắn. Vào lúc đó, trái tim của Mộ Thiền đập mạnh. Treo lơ lửng. Đôi mắt cô mở to. Cô ngờ vực nhìn Kiều Vi. Một lúc sau không lên tiếng. Ồ, đừng nhìn tôi như vậy mà. Thật đáng sợ. Kiều Vi cười đắc thắng. Mộ Thiền, chúng ta đều là những người bạn tốt của nhau. Tôi biết tình hình của cô trong những năm qua. Năm đó cô là người có khả năng nhận dạng giọng nói rất giỏi ở trong trường. Cô nên biết đây là giọng nói của ai chứ nhỉ? Ha ha ha, Kiều Vi, cô muốn làm gì? Mộ Thiền tiếp tục vùng vẫy, cố gắng đứng dậy khỏi giường. Nhưng xích sắt cũng vang lên ầm ĩ. Cô có cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy được. Kiều Vi bị bộ dạng của cô dọa sợ. Theo bản năng lùi lại mấy bước. Nhìn bộ dáng của cô. Thật sự dọa tôi sợ rồi. Ha ha ha ha. Nhưng tôi thực sự rất vui khi thấy cô tức giận. Tôi đã nghĩ trên đời này không có gì đáng để cô quan tâm. Nụ cười ngông cuồng. Dường như có chút điên loạn. Kiều Vi, cô điên rồi sao? Có cái gì thì cứ hướng lên người tôi không được sao? Tại sao phải ra tay với hai đứa nhỏ? Bọn họ đều là trẻ con. Kiều Vi nói đúng. Cô có khả năng nhận dạng giọng nói rất mạnh. Và cô vốn là một diễn viên lồng tiếng. Nên cô có thể phân biệt giọng nói bắt chước từ giọng gốc của đứa trẻ. Đoạn ghi âm vừa rồi rất rõ ràng và Mộ Thiền rất chắc chắn. Đó là giọng của hai đứa trẻ. Giật Phong và Tranh Tử đang ở đâu? Mộ Thiền chợt nhận ra điều gì đó. Ha ha, hiện tại tôi đang ở cùng Đông Côn. Với thực lực của Đông Côn chẳng lẽ còn không thể mời người nổi người của FE sao? Cho dù Giật Phong có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng làm sao có thể lấy một địch trăm được. Cô quá đề cao Giật Phong rồi đó. Nếu Giật Phong và Tranh Tử được an toàn thì làm sao họ không tìm cô đây? Cô phân tích với Mộ Thiền từng chút một. Nói xong thì lập tức bước ra ngoài. Khi bước tới cửa, cô ta quay đầu lại. Mỉm cười với Mộ Thiền đang nằm trên giường. Hai đứa trẻ ở trên lầu. Tôi muốn xem cô muốn sống hay là để cho hai đứa bé được sống. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Tôi có nhiều thời gian để chơi với cô từ từ. Nói xong thì đã đi ra ngoài. Một số vệ sĩ bước vào và lấy chìa khóa để tháo sợi dây xích buộc vào cổ tay cô. Hai tay thả lỏng, Mộ Thiền định chống trả. Nhưng cô nghe thấy một giọng nói vọng ra từ cửa. Đừng hành động hấp tấp. Điều khiển từ xa nằm trong tay tôi. Một khi cô thực hiện bất kỳ hành động chống trả nào thì tôi sẽ nhẹ nhàng bấm nút một cái. Không chỉ không có Mộ Thiền cô trên thế giới này mà hai đứa con của cô cũng sẽ đi đường hoàng tuyền cùng cô. Bị cô ta đe dọa, Mộ Thiền vì lo lắng cho tính mạng của Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên nên không dám làm gì cả. Xuống giường, di chuyển cổ tay, đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đúng như dự đoán thì cô đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Nhìn theo vị trí thì Mộ Thiền phân tích rằng hẳn là cô nên ở trên một tòa nhà mới xây dựng bên ngoài thành phố. Mặc dù đã được xây dựng nhưng do chưa có giấy chứng nhận bất động sản nên ít cư dân vào ở, Mộ Thiền cũng không quan tâm lắm. Cô muốn lên lầu tìm hai đứa con của mình. Đột nhiên, cô nhận ra một vấn đề. Mặc dù bản ghi âm của Kiều Vi không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng Mặc Cảnh Thâm bây giờ đang ở thành phố Hải Thành. Tuy rằng hai đứa nhỏ do cô phụ trách, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn bỏ qua an toàn của hai đứa nhỏ. Hôm nay không phải chủ nhật, hai đứa trẻ không đi học. Cô giáo không liên lạc được với cô thì nhất định sẽ gọi điện cho bố của đứa trẻ. Cách chương.